Khi ban đầu Tĩnh Hải Tông bị tru diệt mãn môn thì có tin đồn về 24 biệt phủ của Tĩnh Hải Tông truyền lưu hậu thế. Trong đó quả thật có 3-4 biệt phủ bị người ta tìm được. Tĩnh Hải Tông có 24 biệt phủ nhưng sau đó trở về Minh Nguyệt Đảo Đông Hải gầy dựng lại Tĩnh Hải Tông cũng chỉ có 9 người mà thôi. Nói tới đây, chữ Vân Thanh cười nhà, ta nghe nói lúc ấy cũng có người bắt được đệ tử may mắn còn sống sót Tĩnh Hải Tông nhưng Thủy Chung không cách nào ép hỏi ra hạ lạc của 24 biệt phủ này. Truyền thuyết trước lúc Tĩnh Hải Tông diệt môn thì đã đem các đệ tử xuất sắc nhất tản ra các nơi. Trong đó mỗi người được đưa về cá biệt phủ, song một số đệ tử cũng không biết chuyện này. Xem các cường giả kim đan của các đại phái Đông Hải chen nhau đến Bắc Hoang chúng ta lúc ấy thì có thể thấy chắc chắn ở đây có ít nhất một tàng chân của Tĩnh Hải Tông. Chỉ là không biết ảo trận trước mắt chúng ta hiện giờ có phải là một trong số đó. Sư Vinh, Bắc Hoang chúng ta chắc là có biệt phủ của Tĩnh Hải Tông, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh ảo trận này có quan hệ với Tĩnh Hải Tông. Mục Hy Ngọc hơi lắc đầu. Bất quá nàng vẫn không do dự đằng không lấy ra từ giới chỉ của mình một thanh tử sắc tiểu kiếm dài 3 xích rồi để một phong thư lên trên. Phần đuôi của thanh tiểu kiếm kia có một viên hồn thạch nho nhỏ. Nếu tu vi đầy đủ thì có thể trực tiếp lấy hồn lực đem ý thức quán thâu vào trong đó. Chẳng qua bây giờ nàng chưa có được thực lực đó nên phải dùng cách này. Thanh tử sắc tiểu kiếm bay vút về hướng đông như một luồng tử quang. Sau đó Mục Hy Ngọc quay đầu nhìn chữ Vân vẻ hơi tò mò. Vị sư huynh này của nàng trước kia nổi danh bác học và cơ trí. Nếu hắn đã cần nàng mời mấy vị trưởng lão tới đây thì hẳn có mấy phần nắm chắc. Ngoài ra mấy loại ảo thuật nàng vừa gặp cũng nằm trong số không nhiều lắm sở học mà Tĩnh Hải Tông để lại. Chẳng qua chữ Vân rốt cuộc có bằng chứng gì mà phán đoán nơi này không phải là động phủ của đan sư ngụy sư cổ kia thì nàng vẫn cảm thấy khó hiểu. Có một số việc, các ngươi ước chừng không biết. Chữ Vân lại cười lạnh, trong mắt cũng không có một ý vui mừng. Ước chừng 647 năm trước, cách phía đông Lê Thành 1200 dặm, có động đất đại hỏa hoạn làm chết 43 vạn người. Trong vòng 100 dặm xung quanh không có một người nào sống sót. Người đương thời đều cho là trời giáng tai nạn, hay hoặc là yêu thú song theo ta được biết, đây chính là năm mà Phù Sơn Tông bắt đầu quật khởi. Từ năm này, một môn phái nho nhỏ đã phát triển cực nhanh, chỉ trong vòng 100 năm đã có thể chính diện đối kháng với Thái Huyền Môn chúng ta. Mục Hy Ngọc cau mày, còn trong mắt đám người Tả Vinh cũng ánh lên quang mang kỳ lạ. Đoạn công án này, chỉ sợ ít có người biết. Trước kia ta vào lúc nhàm chán lật xem mấy quyển sách cũ mà biết được. Nguyên tưởng rằng Phù Sơn Tông vào những năm đó đã đoạt được hết những tàng chân trong biệt phủ của Tĩnh Hải Tông. Hôm nay xem ra cũng chưa chắc là thế. Nói đến đây chữ Vân Thanh đột nhiên dừng lại nhìn về phía trước. Nơi đây tuy chỗ hung hiểm, song cũng không phải là không có tung tích con người. Hàng năm đều có thợ săn xuyên qua. Lại có không ít tán tu ở phụ cận. Vì sao trước kia không hiện hữu? Hết lần này tới lần khác gần đây mới có người mất tích. Tả Thụy, ta muốn ngươi đi chỗ hỏi xem đám thợ săn. Tả Thụy chắp tay thi lễ, hồi bẩm sư thúc. Những người đó trong mấy trăm năm qua cũng có chuyện người mất tích. Bất quá đều rất ít nên đều cho là chết bởi yêu thù. Ngoài ra ta cũng đã dẫn người đi qua núi. Bọn họ phát hiện địa hình khác với trước kia. Chung quanh nơi này vốn là còn có một đại hình ảo trận. Mục Hy Ngọc hơi ngẩn ra rồi chợt hiểu. Linh trận có kích thước lớn như vậy không phải là vài tán tu hay những môn phái nhỏ là có thể bố trí. Nàng có chút bội phục nhìn sư huynh. Trừ phi là chữ Vân Thanh bác học còn bọn họ chắc là mấy ngày sau mới hiểu ra. Ước chừng là thu linh trận xảy ra biến cố mới khiến ảo trận tản đi. Chữ Vân thuận miệng ước đoán, nhìn về mấy người bên Hy Hoàng Phù Sư cùng với hai môn phái Thừa Vân Tuyết Ẩn và một đám tán tu, trong mắt đầy vẻ thương hại, hắc hắc. Hóa sát thân Tả Vinh nghe vậy nhíu mày, ý tứ sư thúc là tìm cơ hội giết hết bọn họ, chu diệt. Hy Ngọc tuy có lục phẩm huyền binh thập ti tử kiếm nhưng sợ là cũng không có thực lực này. Thần sắc của chữ Vân vừa có vẻ tịch liêu lẫn thất vọng, giết người dễ dàng. Khó khăn chính là phong tỏa tin tức. Tùy tiện động thủ, kinh động mấy người Phù Sơn Tông và Ngọc Hoàng Tông đi lại chung quanh đây thì lại xảy ra chuyện. Tóm lại cứ bình tĩnh chờ cho mấy lão gia hỏa trong tông môn đến rồi hãy nói. Trong mắt Mục Hy Ngọc hiện lên một tia thương xót. Biết trong lòng chữ Vân chắc không hy vọng thấy sao ảo trận này là biệt phủ của Tĩnh Hải Tông. Những thứ tàng chân của Tĩnh Hải Tông bên trong chưa chắc có thể khiến cho chữ Vân bình phục. Nhưng đan dược mà đan sư Ngụy Sư Cổ đích thân chế luyện vào 300 năm trước nghe nói có thể hoán kinh dịch tùy. Cho dù bên trong động phủ của lão không có bảo tồn đan dược thì cũng có thể tìm được đan phương. Nếu không có chuyện lần đó, nếu thân thể không bị tàn phế, vị sư huynh này của nàng chắc chắn sẽ là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Vào sát na sau khi vừa bước lên mấy bậc thềm đá không lâu, cự điện cao vút trước mặt Nhạc Vũ hết thảy biến mất. Trước mắt hắn xuất hiện một đại hải mênh mông. Nhạc Vũ nhất thời cả kinh, theo bản năng muốn lui trở về. Bất quá trong nháy mắt hệ thống phụ trợ trí năng đã xuất ra tín hiệu báo động khiến hắn toát mồ hôi lạnh ngưng lại động tác. Trong nháy mắt vừa rồi, cảm nhận về phương hướng trong cơ thể hắn hoàn toàn bị vặn vẹo, thậm chí linh giác của bản thân cũng hoàn toàn mờ mịt. Nếu bước lui một bước chỉ sợ bị lạc, thậm chí là hóa sát thân. Hắn đứng yên dùng hệ thống phụ trợ trí năng phân tích lại toàn bộ, tu chỉnh cảm giác nhận biết phương hướng. Nhớ lại tình hình lúc bước lên bậc thang. Sau đó Nhạc Vũ thận trọng lùi lại hơn 100 bước. Đi tới điểm xuất phát thì cảnh tượng trước mắt lúc này mới trở lại như thường. Ảo trận này lúc hắn vừa đi lên bậc thềm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhìn tình cảnh này, Nhạc Vũ càng lạnh toát. Hắn đang nhớ lại việc mấy người kia mất tích vào mấy ngày trước. Nếu bản thân cũng bị lạc phương hướng, lại không có cảm giác phương hướng chính xác thì chắc chắn sẽ khởi động cấm chế như ở bến tàu. Chỉ sợ sớm đã là hài cốt không còn có chuyện gì vậy. Nhiễm Lực chạy tới, nhìn bộ dạng vẫn còn sợ hãi của Nhạc Vũ vẻ kỳ quái. Vừa rồi hắn vẫn đang tìm chỗ an trí Lâm Trác nên cũng không chú ý tình hình bên này. Chỉ thấy Nhạc Vũ đầu tiên là một đường bước nhanh như gió lên bậc thang. Sau đó thì mặt đầy mồ hôi lui trở lại. Có thể làm Nhạc Vũ kinh hãi như thế, chắc chắn là đã gặp phải vấn đề khó giải quyết. Nhạc Vũ không trả lời, chỉ lấy linh thức cảm nhận linh lực đặc thù ở đây. Linh giác hắn cũng không thấy gì dị thường, nếu không cũng đã không chút phòng bị tiêu sái đi tới. Duy chỉ có chỉ hệ thống phụ trợ trí năng của hắn mới phát hiện bên cạnh mình có vài loại linh lực tương đối sinh động mà thôi. Bất quá nơi này linh lực thực sự quá dư thừa nên có chút khác thường cũng không kỳ quái. Lúc ấy cũng chưa từng để ý. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, nhìn về đại điện trước mặt. Quả nhiên, đồ trong biệt phủ của Tĩnh Hải Tông không dễ lấy. Mặc dù không nói là trùng trùng sát cơ, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Suy nghĩ một chút, Nhạc Vũ cũng đành cười khổ. Mặc dù hắn có hệ thống phụ trợ trí năng trợ giúp, không đến nỗi bị lạc vào trong ảo trận, nhưng phương hướng trong ảo trận biến đổi cực nhanh. Hơn nữa càng đi sâu thì năng lực ảo trận càng lợi hại. Với khả năng tính toán của hắn nhiều nhất chỉ đi vào 10 mấy bước là cực hạn. Lắc đầu, Nhạc Vũ quay sang nhìn về những hướng khác. Hiện giờ đã không còn đủ thời gian. Nếu là đồ trong cung điện này không lấy được vậy thì bắt tay vào những chỗ khác rồi hãy nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Liễu Ám Hoa Minh hai sợi huyết đằng bay lên tấn công mái vòm bên dưới. Song vừa được khoảng 20 trượng thì ngọn mây đã bị một lực lượng bí ẩn xoắn thành nát bấy thành từng mảnh nhỏ rụng lả tả. Nhìn một màn này, Nhạc Vũ chỉ có thể cười khổ. Quả nhiên những mấu chốt linh trận này làm sao không có cấm chế trận pháp bảo vệ. Những hoa văn trên mái vòm cố nhiên là cực kỳ tinh mỹ, song ngoài tác dụng trang trí chúng còn tác dụng thu linh và điều tiết cả pháp trận. Nhạc Vũ định thông qua việc phá hủy trận đồ trên mái vòm này để trực tiếp khiến cho pháp trận mất đi hiệu lực. Bất quá từ lúc vừa bắt đầu hắn đã biết phương pháp này căn bản không khả thi. Chẳng qua hắn vẫn thử nghiệm để dò xét một lần. Ít nhất từ cường độ phản kích của cấm chế pháp trận có thể thấy linh lực cung ứng của linh trận trên đỉnh đã tương đối yếu ớt, nếu không uy lực phản kích không chỉ dừng lại đến thế. Song cho dù là loại pháp trận không có linh lực đã gần như hỏng mất thì hiện giờ hắn cũng không thể đối phó. Sơ Tam đã hoàn toàn ăn no những thứ trong vườn hoa, nằm bệt trên mặt đất không dậy nổi. Bất quá cũng dùng thử qua ngũ sắc thần quang của nó, tuy có tác dụng với ảo thuật kia nhưng tiếc là phạm vi cực kỳ có hạn, căn bản không đủ giúp phá giải linh trận. Về phần nhiễm lực cùng nhạc băng thiến, mặc dù cũng ra sức suy nghĩ nhưng với kiến thức của hai người căn bản không cần trông cậy. Nhạc vũ bắt đầu đi lại khắp nơi để thăm dò. Nơi này thứ gì cũng có, từ tàng văn, chân bảo, tàng đan. Chỉ là hết thảy đều giấu trong các pháp trận có cấm chế nguy hiểm. Tuy là biết rõ bên trong tất nhiên có thứ chân quý nhưng lại không thể hạ thủ. Đang lúc đi tới bên hướng đông, vẻ mặt nhạc vũ chợt động, sải bước nhanh hơn, men theo làn hương làm thần thanh khí sảng lần tới. Ước chừng đi thêm về phía đông 3.000 trượng thì rất xa nhìn thấy một đình viện được tường cao bao phủ, trước cổng có mây sờ chữ dược viên. Nhạc vũ đầu tiên cảm thấy kỳ quái, sau đó nghĩ lại những linh thảo trồng trên quảng trường đằng kia tuy phần lớn đều có dược tính nhưng phẩm cấp cũng chỉ là cấp 7 đến cấp 9. Sợ rằng chân chính dược liệu chân quý nhất chắc ở bên trong dược viên này. Mà xem thế của linh trận trên mái vòm ngoại trừ chỗ đại điện và hậu điện thì nơi đây linh lực hội tụ nhiều nhất. Nhạc vũ vừa bước lên mấy bước thì lại gặp ảo trận bảo vệ đành cười khổ rút lui. Sau đó hắn tung người nhảy lên cao 10 trượng nhìn vào đình viện bên trong. Diện tích của đình viện trong này không hề thua kém bên ngoài quảng trường, nhưng lại chỉ có khoảng hơn ngàn gốc dược vật. Nơi đây cũng giống như bên quảng trường, có sông ngầm từ bên ngoài vào rồi dẫn nước chảy qua để tưới. Nhạc vũ dĩ nhiên là chú ý tới những linh thảo và linh mục kia đầu tiên, cấp bậc của chúng đều cao hơn với những thứ ngoài quảng trường ít nhất 1-2 bậc. Căn bản cũng là trong thất phẩm, thậm chí hắn còn thấy chừng 30-40 gốc lục phẩm, vì thiếu người trông nom nên đã có hơn 100 gốc bắt đầu tàn lụi. Bất quá vì nơi đây linh lực cực thịnh nên tuy trạng thái không tốt nhưng vẫn còn lưu giữ mấy tuyến sinh cơ. Còn lại hơn một nửa linh thảo linh mục đều ở trong trạng thái không tệ, đều có mấy trăm năm niên kỳ. Đặc biệt ở vùng trung ương quả thật nhìn vào càng khiến cho người ta cảm giác thèm muốn. Bất quá nhạc vũ cũng đành cười khổ, những thứ này tuy tốt nhưng hắn lại không thể thu vào, nếu là lấy không đến tay, cuối cùng vẫn là của người khác. Nếu là những người khác cầm cũng là thôi, nhưng nếu là rơi vào tay hai đệ tử Thái Huyền Tông kia thì thật đáng hận. Sau khi hạ xuống, nhạc vũ tiếp tục nhảy lên lần nữa. Lần này lực chú ý của hắn tập trung vào vị trí trung ương của dược viên. Vừa rồi hắn đã phát hiện thấy phẩm cấp của linh thảo linh mục ở vị trí này cao hơn rất nhiều so với chỗ khác. Nhạc vũ đang quan sát thì chợt mở to mắt. Hắn vừa thấy một thạch nhũ xanh biếc như ngọc, chung quanh có khắc vô số trận phù. Ngoài ra bên dưới có 4 cái hố nhỏ, bên trong có một chút dịch màu xanh. Thanh linh thạch nhũ, sao trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông lại có thể có vật này? Trong một sát na, cấp bậc của Tĩnh Hải Tông trong lòng nhạc vũ lại cao thêm mấy phần. Ghi chép về vật này trong Sơn Hải Tàng Chân rất ít ỏi, song đã liệt nó vào tứ phẩm kỳ chân, là vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thứ làm nhạc vũ động tâm nhất là thanh linh ngọc dịch mà thạch nhũ này sản sinh, có thể khiến cho cường giả tránh được tâm ma. Ngoài ra còn có công dụng hoán tủy tẩy cốt, lấy để chế đan thì vô cùng diệu dụng, quả thật có tư cách để liệt vào vật tứ phẩm. Tĩnh Hải Tông lấy một nửa linh trận để cấp nuôi dưỡng thanh linh thạch nhũ nhưng cũng chỉ có được chừng 10 giọt mà thôi. Nhạc vũ tuy không am hiểu trận đạo, song hắn đã có kinh nghiệm tự chế ngũ hành tụ linh trận, lại vừa am hiểu một chút phù văn nên cũng biết linh lực của linh trận gần như đều bị tập trung vào thạch nhũ để nuôi dưỡng nhũ dịch. Thứ dành dụng cả mấy trăm năm, có thể biết hiệu dụng kỳ diệu như thế nào. Nhạc vũ tính toán một hồi khả năng an toàn đi vào dược viên, cuối cùng đành ảm đạm thở dài. Trừ khi là khả năng tính toán của hệ thống phụ trợ trí năng tăng lên gấp đôi, nếu không cũng đừng nghĩ tới linh thảo linh dược lẫn thanh linh thạch nhũ trong đó. Chẳng lẽ lại phải đem tin tức ở đây bán cho Phượng Tam? Cũng không biết tại sao người của Tĩnh Hải Tông nghĩ gì mà bên ngoài bố trí ảo trận cũng là thôi, làm sao bên trong cũng bố trí ảo trận? Chẳng lẽ đệ tử của bọn họ sau khi đến đây thì ngày ngày ngồi ngoài nhìn ảo trận? Nhiễm lực cũng vừa đuổi theo đến đây, sau khi học nhạc vũ nhảy lên thì cũng buồn bực một trận. Nếu như là trước khi đến bến tàu thì hắn còn có thể bỏ qua, nhưng sau khi đã bước vào động phủ này thì ngàn vạn lần không muốn tay không trở về. Chắc là không rồi, những đệ tử của Tĩnh Hải Tông chắc là có phương pháp để không bị ảo trận ảnh hưởng. Nhạc Vũ cười khổ suy đoán, thầm nghĩ Tĩnh Hải Tông chắc là có công pháp đặc thù, hay có những pháp khí tùy thân gì khác mới có thể dễ dàng đi lại trong động phủ. Trong một thoáng, vô vàn ý niệm xẹt qua trong đầu Nhạc Vũ. Hắn thậm chí thử nghĩ cách như huyền huyết đằng chui lên từ dưới đất. Bất quá sau khi nghĩ đến tử cương khoáng thạch cứng rắn như vậy thì đành bỏ qua. Ngẫm nghĩ một hồi rồi hắn rảo bước đi tìm chung quanh. Bất quá khi nhìn qua con suối chảy ra từ dược viên thì trong lòng chợt động. Hắn men theo con suối đi tới rồi mới được nửa đường đành đi về. Phía dưới quả nhiên cũng có hiệu quả ảo trận. Người của Tĩnh Hải Tông cẩn thận như thế, tự nhiên tuyệt sẽ không lưu lại sơ hở ở chỗ này. Nhiễm Lực vốn cũng tràn đầy hy vọng nhưng lúc này cũng đành bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Bất quá lúc này Nhạc Vũ lại lâm vào trầm tư, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Trong động phủ và cửa vào phía trên đều có ảo trận bao phủ. Duy nhất chỉ có con sông ngầm kia là chỉ có cấm chế linh trận mà không có ảo trận. Từ nơi này tiến vào đã không thể được, nhưng nếu từ dòng sông bên ngoài vào thì sao? Biết đâu lại có thể lợi dụng ngũ sắc thần quang của Sơ Tam như ở chỗ bến tàu. Tuy chỉ có một tia hy vọng nhưng cũng có thể thử một phen. Bây giờ thời gian cũng chỉ còn 3 ngày rưỡi, Nhạc Vũ không dám chậm trễ, kéo Nhiễm Lực chạy về. Mấy người kia theo Nhạc Vũ quay lại bến tàu thì đều ảm đạm. Đáng tiếc, tiện nghi cho Phượng Tam. Nhiễm Lực nói vẻ không cam lòng. Bất quá sau đó nói thêm, nhìn người này coi như tương đối hiền hậu, cũng không biết sẽ cho chúng ta báo đáp gì. Nhạc Băng Thiến nghe vậy mặc dù không nói gì, tuy nhiên cũng đầy vẻ tiếc nuối. Nhạc Vũ nghe vậy chỉ cười một tiếng, nói Phượng Tam là một người phúc hậu thì cũng chưa chắc. Nếu bản thân hắn không có gì giá trị thì một chút dịch nguyên đan chắc là không đổi được tam huyết đoạn tục đan. Nhạc Vũ biết hai người cho là mình đã buông bỏ. Bất quá lúc này hắn cũng lười giải thích. Sau khi mang Lâm Trác nằm trên băng ca vào bên trong khôi lỗi thì tiếp tục điều khiển nó xuống đi theo thượng du. Dọc theo hồ nước chừng 7.000 trượng theo hướng đông nam có một thác nước nhỏ cao ngang động phủ. Nếu như không có gì ngoài dự liệu thì dòng suối trong động phủ chắc là từ thác nước này dẫn vào. Nhạc Vũ tiếp tục cẩn thận đi dọc bờ hồ. Sau khi cơ quan khôi lỗi vừa đi tới bên thác nước thì đã nghe được một tiếng giống to. Cả mấy người theo tiếng nhìn lại thì thấy một yêu thú giống như cự mãng đang nhô lên từ trong mặt nước. Mới chỉ một phần thân thể lộ ra trên mặt nước nhưng chiều cao đã hơn 10 trượng, toàn thân phủ lân phiến màu trắng, đầu có sừng hươu, giống như là giao long. Bất quá ba người từ chỗ đặt nỗ nhìn ra thì lại không thấy sợ hãi mà ngược lại ngẩn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Thanh Linh Ngọc Dịch đến trước mặt yêu thú đang lồng lộn nhào tới. Nhạc Vũ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Thân thể yêu thú kia cực kỳ kinh khủng, chiếc miệng rộng mở ra như chậu máu, rộng gần đến một mẫu. Nhưng toàn thân của nó gầy đét, cả người phảng phất như da bọc xương, trên cổ có một chiếc vòng sắt bóp chặt. Hai sợi xích to tướng từ đáy hồ dòng theo người nó, không cho đi quá xa. Sau khi ngạc nhiên thì Nhạc Vũ cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn biết trong con sông ngầm này Tĩnh Hải Tông thế nào cũng bố trí hộ vệ. Ước chừng con yêu thú màu trắng này là bị Tĩnh Hải Tông bắt lại làm linh thú trấn giữ. Chẳng qua là hàng năm không người nào cho ăn, cộng thêm linh lực trong hồ ngày càng ít đi nên linh thú bị bỏ đói thành ra bộ dạng như vậy. Những vết roi do nó gây nên tại cửa động của biệt phủ chứng tỏ nó đã thật sự đói đến điên lên. Đồng thời Nhạc Vũ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn biết thân thể yêu thú đến trình độ nhất định sẽ sinh trưởng chậm dần, ngược lại tăng cường về phương diện cường độ. Giống như yêu thú có huyết mạch thần thú như Kim Hoàng Tước, lúc ban đầu thì sinh trưởng chậm chạp nhưng chiến lực vô cùng cường hãn. Bất quá sau 10 mấy năm thì thân thể mới dần tăng trưởng. Con yêu thú trước mặt hắn chắc cũng có được mấy phần huyết mạch long tộc huyết mạch. Bắc Hoang vốn có rồng sinh sống, sở trường ngự nước khống băng, con ly giao có được 6 phần huyết mạch của rồng coi như là hạ cấp thần thú. nhìn lại kia tuổi thọ của nó chắc rằng đã hơn ngàn năm, hơn nửa cấp bậc cũng phải cấp 7 trở lên, thậm chí cấp 9 cũng có thể. Cho dù mới chỉ là nguyên thú cấp 7 thì thực lực thần thông cũng đã tương đương với tu sĩ mới vừa tiến vào linh hư tích cốc kỳ. Có thể bắt được thần thú thực lực cấp bậc này rồi dùng khóa sắt xiềng lại, Tĩnh Hải Tông không chỉ là chân quý hùng hậu, thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Bất quá ngoài yêu thú, Nhạc Vũ vẫn có chút nghi ngờ. Nếu chỉ có một con yêu thú như vậy thì sợ rằng còn chưa đủ đảm bảo hoàn toàn lối đi này. Nếu như đổi lại là hắn, chắc chắn cũng sẽ dùng một pháp trận cấm chế phong tỏa không gian của mạch nước ngầm này. Lúc ở trên đỉnh núi quan sát thì thấy xu thế của dãy núi lân cận còn có rừng cây phân bố rất thích hợp để dùng bố trận. Hiện giờ nhìn lại tình hình bên trong động phủ thì thấy hơn một nửa ảo trận ngoài kia đã mất đi đại hình linh trận. Chẳng qua là không biết nguyên do vì sao mất đi tác dụng mà thôi. Ta xem đáy sông này cũng có 8 phần như thế, đáng tiếc. Những ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu Nhạc Vũ, gần như đồng thời, hắn điều khiển cơ quan khôi lỗi bắt đầu phản ứng. Bí pháp xích lực. Hai chân côn bằng đột nhiên nhảy lên, ngay sau đó một lực đẩy đột nhiên phóng ra khiến cho cơ quan khôi lỗi lại bay vọt lên gấp đôi. Tiếp đó cánh tay phải của côn bằng hưa lên chụp lấy một tảng đá lớn phía trước. Tiếp tục côn bằng lao đầu xuống lấy đà phóng thẳng qua cửa động đã bị yêu thú tinh thông băng hệ đông cứng toàn bộ rồi chui vào bên trong. Cho đến lúc này, trong lòng ba người mới dâng lên cảm xúc sợ hãi. Mặc dù chỉ là một thần thú cấp 7 vô cùng suy yếu nhưng cũng không phải lấy thực lực của bọn họ có thể đối kháng. Tình huống vừa rồi rất rõ ràng chỉ cần chậm nửa bước đã có thể tai họa ngập đầu. Lúc mấy người từ cửa động đi lên thì hoàn toàn không gặp phải phiền toái gì nữa. Cảm giác may mắn trong lồng ngực thật khó có thể hình dung. Côn bằng vừa lọt vào trong cửa động, Nhạc Vũ vẫn không yên lòng một mạch xông thẳng vào phía trước ước chừng hơn 400 trượng mới dừng lại. Lúc nghe tiếng rồng ngâm giận dữ bên ngoài, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này cửa động đã hoàn toàn bị đóng băng, có thêm con ly dao này ngăn trở ngay miệng hồ. Coi như đường lui của hắn đã hoàn toàn bị chặt đứt. Nếu suy đoán của hắn lúc trước chính xác thì là may mắn, nhưng nếu có chỗ sai lầm thì chỉ sợ mấy người đành chôn thân ở đây. Xem lối đi phía trước con sông càng ngày càng hẹp, hướng lên chính là sông băng, hai bên là quáng mạch tử cương, với năng lực của hắn và côn bằng hầu như không thể thoát ra. Hơn nữa cho dù hắn đoán là sự thật thì phiền toái sau này càng làm cho người ta đau đầu. Nhiễm lực lúc này cũng đã bớt sợ hãi, trong lòng lại vừa động, kỳ quái. Thiếu gia mạo hiểm lớn như vậy bơi đi lên làm cái gì? Chẳng lẽ bên này cũng có lối ra? Không đúng, chắc là có huyền cơ khác. Nghĩ tới hành động xem ra cực kỳ quái dị của Nhạc Vũ, Nhiễm lực không khỏi sáng mắt. Hắn nhìn về phía đối diện thì thấy cặp mắt của Nhạc Băng Thiến cũng vừa nhìn sang. Lý do duy nhất mà Nhạc Vũ đến đây chính là muốn tìm cửa vào dòng suối kia. Tình hình kế tiếp đúng như ba người dự đoán. Nhạc Vũ điều khiển côn bằng một đường đi chậm, cẩn thận tìm kiếm bên phải thành động. Sau khi đi chừng 200 trượng thì ba người cùng lúc lộ ra vẻ chờ mong. Con sông trước mặt bọn họ phân ra một nhánh suối. Nhìn lại chỗ phân nhánh có thể thấy rõ ràng dấu vết con người. Nhạc Vũ trực tiếp dùng hệ thống phụ trợ trí năng cảm ứng thì thấy dao động linh lực giống như chỗ bến tàu và bậc thang bên dưới. Tình huống như vậy chắc chắn không có ảo trận cấm chế tồn tại, hoặc nếu có thì đã mất đi hiệu lực rồi. Sơ Tam đang nằm phơi bụng thì bị Nhạc Vũ dựng dậy, sau đó xuất ra mấy đạo ngũ sắc thần quang. Đoàn người lần này xuôi gió xuôi nước ra khỏi cơ quan khôi lỗi tiến vào trong lối đi nhỏ bé. Lối đi bên dưới do con người mở ra này thật ra thì rất lớn, chẳng qua phần lớn đều ẩn dưới mặt nước. Ba người dìu băng ca của Lâm Trác xuôi theo dòng nước chảy rất lâu mới nhìn thấy phía trước có một luồng sáng cùng với mùi thuốc xông vào mũi. Lúc mọi người vừa lên bờ thì đều kinh ngạc nhìn dược viên đã từng nhìn thấy lần trước. Cho đến khi bị nước cuốn trôi một đoạn mới sực tỉnh vội vàng bò lên. Bất quá cả đám bao gồm cả Nhạc Vũ vẫn tròn mắt không dám tin là thật. Thật sự là tiến vào. Nhiễm lực hoảng hốt, cố gắng bước tới chạm vào một linh mục. Bất quá tay mới vừa đưa được một nửa thì chợt tỉnh nhớ ra đây là linh dược thất phẩm cực kỳ chân quý, liền rụt ngay lại. Sơ Tam lúc này kêu lên mấy tiếng the thé bất mãn. Mấy người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Kim Hoàng Tước đang lặc lẽ bước đi, nhìn đám thảo mộc trong dược viên đầy vẻ ủy khuất. Hiển nhiên nó còn rất muốn ăn nhưng đã không thể nuốt thêm vào vì lúc trước đã ăn quá no ở quảng trường. Ba người thấy thế thì đều bật cười. Nhạc Vũ sau khi cười xong thì chạy tới bên chỗ thạch nhũ màu xanh kia. Còn chưa tới gần, hắn đã hít sâu một hơi. Linh lực ở đây còn dày đặc hơn ngoài kia mấy lần. Trong hoàn cảnh này cho dù là không tu hành chắc hẳn cũng có thể kéo dài hơn 200 năm tuổi thọ. Còn nếu ở lâu dài thì linh lực ở đây còn có tác dụng cải tạo thể chất, khác hẳn thường nhân. Tịch Nhược Tĩnh nói đạo tu chân cần đầy đủ tài địa pháp lữ, không thể thiếu một chữ nào. Câu này quả nhiên có chút đạo lý, mặc dù sắp xếp có chút thiên lệch. Về phần Nhạc Vũ cho là chữ lữ phải để trên chữ tài. Song nếu có một linh địa tu hành như vậy thì tốc độ tu luyện sẽ phải gấp mấy lần thường nhân. Như thế xem ra đúng là hắn nên nhanh chóng đến bái nhập Phù Sơn Tông. Chỉ có đại phái tu chân như vậy mới có thể chiếm cứ nơi tràn đầy linh lực như trước mắt hắn. Sau khi đến bên thạch nhũ màu xanh kia, Nhạc Vũ chuẩn bị như lúc phục dụng Hỗn Nguyên Đan, cắm vào trên người mười mấy cây ngân châm. Sau đó không chút do dự, lấy chân khí của mình ngưng tụ thành đoàn, từ đó lấy ra một tương dịch phục dụng. Sau khi giọt thanh linh ngọc dịch mát lạnh lọt qua cổ hắn thì một luồng nhiệt như nước thủy triều bao trùm lấy thân thể hắn. Nhạc Vũ cảm giác bản thân như đang ở trong một lò lửa, gân cốt và khí huyết toàn thân phảng phất đều bị hoàn toàn hòa tan. Nguyên lực từ cốt tủy của hắn cuộn ra xông vào kinh mạch. Hắn bây giờ có thể dung hợp hỗn nguyên chân lực vào đến những chỗ chân nguyên nội tức không thể đồng hóa hay tới để cường hóa những chỗ kinh lạc khẩn yếu. Cũng may là linh lực tụ tập ở đây cực kỳ dày đặc, cho dù là hỗn nguyên chân lực của hắn tăng trưởng nhanh đến đâu thì đều có đủ chân khí cho hắn thu nạp. Nếu không thì ở lần này cũng đành trơ mắt nhìn thanh linh ngọc dịch lãng phí khuếch trương kinh mạch, không thể tăng tu vi bản thân. Nhạc Vũ đầu tiên là chuẩn bị lợi dụng hệ thống phụ trợ trí năng phân tích nguyên lý dược vật của thanh linh ngọc dịch. Sau đó cũng đành hoàn toàn buông bỏ bởi vì khối lượng tính toán quá nhiều. Những thành phần của ngọc dịch cũng không có tác dụng với cơ thể hắn nhưng hàm chứa trong đó linh lực tinh thuần mênh mông vô cùng. Một chút linh lực sau khi đi vào thân thể thì tiếp tục đi vào cốt tủy và huyết mạch, không ngừng sinh ra nguyên lực có thể sử dụng ngay. Từ phân tích chuyển thành trí nhớ, Nhạc Vũ cảm giác gánh nặng trong đầu quả nhiên ít đi rất nhiều. Đúng lúc này thì đáy lòng của hắn hơi trầm xuống. Trong Sơn Hải Tàng Chân có nói dùng thanh linh ngọc dịch này vô hại, sợ là có chút không đúng. Nếu không có đầy đủ tu vi chắc là đã bị nổ tung tại chỗ. Bất quá toàn thân cũng không đau đớn, thua xa lúc phục dụng dịch nguyên đan. Chẳng qua trong nội tức đã xảy ra chuyện gì? Chân lực không hề có dấu hiệu ngưng tụ thành dịch, chẳng lẽ chờ lúc chân lực của mình tràn đầy rồi mới bắt đầu? Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ cảm giác trong cơ thể của mình giống như lúc đột phá tiên thiên, kinh mạch lại lần nữa dao động. Căn nguyên của việc này đến từ cầu hình ngũ sắc phù trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174. Thí diễn thần châm. Sau khi hiệu dụng của thanh linh ngọc dịch từ từ tiêu tán thì hỗn nguyên chân lực trong cơ thể Nhạc Vũ như thủy ngân lưu động trong kinh mạch. Lúc này cầu hình ngũ hành phù trận mà vẫn luôn xoay tròn trong đan điền hấp dẫn chân khí ngưng động đã yên tĩnh trở lại. Đối với vật này, Nhạc Vũ vừa yêu vừa hận. Yêu vì chính nó đã giúp hắn vượt qua cửa ải ngưng dịch. Trong Sơn Hải Tàng Chân nói không rõ ràng, chỉ nói khi lực yếu thì có thể ngưng động thành dịch. Hiện giờ xem ra có phải phối hợp với pháp môn đặc thù hay dược vật mới đúng. Hận là bởi vì cầu hình ngũ hành phù trận này cũng không theo sự ngưng động của chân khí mà giảm nhỏ thể tích. Ít nhất vẫn chiếm cứ 2/3 tác dụng hỗn nguyên chân lực của hắn. Điều duy nhất đáng mừng chính là hỗn nguyên chân lực sau khi ngưng động thì nội tức mà hắn có thể vận dụng trong chiến đấu đã mạnh hơn đến 4-5 lần so với trước khi đến động phủ. Thật ra thì chỗ tốt của việc phục dụng thanh linh ngọc dịch này trong kinh lạc còn lớn hơn. Rất nhiều nguyên lực hắn hấp thu không được, chỉ có thể đặt vào trong đó. Ngoại trừ một số kinh mạch đã được mộc hệ gia cường thì hỏa hệ cũng được cải thiện, chỉ trong 3 khắc này đã tiết kiệm thời gian 10 năm. Ngoài ra hồn lực cũng được bồi bổ vì thanh linh ngọc dịch này có tác dụng khiến tâm trí người thanh tĩnh. Trong 3 khắc này, tâm thần hắn thủy chung duy trì thanh tĩnh. Sau khi dược hiệu từ từ biến mất thì vẫn thần thanh khí sảng, lực của thần thức lại càng tăng vọt. Một phần là do hỗn nguyên chân lực sau khi ngưng dịch tăng lên, một phần cũng là do hiệu quả của thanh linh ngọc dịch này. Kế tiếp Nhạc Vũ cũng không dừng lại thổ nạp mà thuận thế ngưng luyện mười mấy phù văn. Bây giờ cũng không cần tính toán, cơ hồ mỗi lần ngưng kết ra một phù văn đều vô cùng thuận lợi, gia nhập vào vòng tuần hoàn của cầu hình ngũ hành phù trận, cho dù có hơi khiếm khuyết thì cũng sẽ được tu chỉnh trong phù trận. Vào lúc 300 đạo ngũ hành phù triển hoàn thành thì phù trận dạng cầu hình vô cùng huyền diệu kia từ từ lộ ra ngũ sắc quang mang. Ngay cả đại hỗn nguyên chân lực trong kinh mạch hắn bốn màu xám cũng chuyển thành năm màu trộn lẫn, mặc dù còn chưa rõ ràng nhưng chính xác đã sinh biến hóa. Nhạc Vũ vừa kinh sợ vừa vui mừng. Sau khi mở mắt thì hình ảnh đầu tiên chính là Sơ Tam đứng ở trước mặt trợn to hai mắt đang nhìn, trong ánh mắt vừa có nghi ngờ tò mò, lại có ý thân cận nồng đậm. Chẳng qua là hơi chuyển niệm, Nhạc Vũ liền biết nguyên do. Vốn Sơ Tam giờ đã coi hắn là cha, mà hiện giờ ngũ hành phù trận trong đan điền của hắn chắc là cũng cùng khí tức và dao động linh lực với Kim Hoàng Tước. Lúc này linh trí Sơ Tam đã tương đương với một đứa trẻ 12 tuổi, đã có thể phân biệt được sự vật căn bản. Nhưng nguyên nhân chính là nó biết rõ phụ thân của mình lại không cùng loài với mình, vì thế cảm thấy nghi ngờ. Mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu Sơ Tam, thần tình của Nhạc Vũ lại chuyển sang ngưng trọng. Hắn hít nhẹ một hơi bắt đầu điều tiết chân khí trong cơ thể, mô phỏng tuần hoàn linh lực của ngũ sắc thần quang của Sơ Tam. Lúc kinh lạc bên trong lưu động thì ngay sau đó hội tụ ngũ hành linh lực ở lân cận, còn cầu hình ngũ hành phù trận trong đan điền cũng chợt khuếch tán ra ngoài cơ thể, tạo thành một tầng hào quang ngũ sắc quang người. Nhạc Vũ đầu tiên thử để cho vầng sáng này biến ảo ra các loại hình dáng, sau đó hội tụ ngũ hành linh lực trong đó hướng về tường viện. Quả nhiên trong pháp trận cấm chế bên kia dao động mãnh liệt, tựa hồ xuất hiện nhiễu loạn, hơn nữa biên độ rất lớn, vượt qua nguyên bản ngũ sắc thần quang của Sơ Tam mấy lần. Điều này là do tiên thiên hỗn nguyên của hắn cao hơn Sơ Tam ít nhất một bậc. Đây chẳng phải ngũ sắc thần quang của Sơ Tam. Nhiễm Lực đang ngắm nhìn nhất thời kinh ngạc la lớn. Hắn đã thấy Kim Hoàng Tước sử dụng loại thần thông vô cùng kỳ dị lẫn thực dụng này không chỉ một lần, nào ngờ lại thấy trên người Nhạc Vũ. Sơ Tam bên kia vẫy cánh vô cùng hưng phấn, cũng không biết là cao hứng những gì. Nhạc Vũ cười một tiếng, lại bắt đầu điều khiển linh lực trong pháp trận hình cầu bên ngoài cơ thể hiện lên hình dạng âm dương đối lập. Điều này hắn đã làm quen khi ở trong đan điền nhưng bên ngoài thì là lần đầu tiên. May là việc này thường ngày hắn vẫn làm chính xác nên cuối cùng không làm phù trận ngũ sắc hình cầu này tản đi. Bất quá lần này hắn không để cho linh lực âm dương xoay tròn mà cố ý tạo ra đối lập. Cuối cùng linh lực được từ lực tạo nên dao động với tần suất cực cao, được chân khí của hắn bao quanh thành dạng châm bắn ra bên ngoài tường viện. Uy thế mênh mông khiến bản thân Nhạc Vũ cũng biến sắc. Tổng cộng có hơn 20 quang châm trong nháy mắt đã đánh cho tường viện lộ chỗ. Tốc độ cực cao khiến ngay cả linh trận cấm chế không phản ứng kịp. Nháy mắt đã biến khỏi tầm nhìn Nhạc Vũ, tạo nên một tiếng nổ ầm ở đằng xa. Những quang châm này từ thanh thế, số lượng hay lực xuyên thấu đều vượt xa nguyên bản của Sơ Tam. Chỉ có uy thế bậc này mới có thể xứng với hai chữ diệt tuyệt trong đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt quang châm. Nhìn đám bụi bốc lên nơi xa, Nhạc Vũ tưởng tượng lúc thần thú thượng cổ Khổng Tước sử ra hàng ngàn vạn diệt tuyệt quang châm. Không biết vật nào còn có thể ngăn cản những quang châm uy thế vô song này trùng kích. Tuy nói cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấy qua thần thông của tu chân giả. Tuy nhiên hiện giờ uy lực của đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt quang châm cũng đã vượt xa tu chân giả ngưng dịch kỳ mà Tịch Nhược Tĩnh miêu tả. Trong lòng hắn lại nghĩ tới Sơ Tam, cũng không biết gia hỏa này sau khi tiến vào cấp 5 sẽ như thế nào. với cấp bậc thần thú của sơ tam. Hiện giờ chỉ bởi vì yêu lực không đủ nên uy lực mới kém hắn. Đợi sau khi vượt qua lôi kiếp thì về uy lực sẽ mạnh hơn hắn không ít. Lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ lại nhìn về thạch nhũ màu xanh, lộ vẻ suy nghĩ. Những huyết dịch màu xanh này, trừ đi một giọt mà hắn phục dụng thì còn đến 7-8 giọt. Xử lý chúng thế nào khiến hắn cực kỳ đau đầu. Tiểu Vũ ca, chúng ta không thể phục dụng sao? Tâm tư Nhạc Băng Thiến nhạy bén, lập tức từ sắc mặt của Nhạc Vũ nhận ra huynh trưởng của mình đang khó khăn. Nhiễm Lực cũng lộ vẻ thất vọng. Bất quá thần sắc này của hai người chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bọn họ cũng dự liệu kết quả này lúc nhìn Nhạc Vũ tu luyện. Nhạc Vũ quả nhiên cười khổ một tiếng. Tu vi hai người quả thật còn kém một chút. Ít nhất phải đợi đến lúc tiên thiên dẫn khí nhập vào cơ thể mới được. Vật này cho dù cho Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực mạnh mẽ phục dụng thì cũng lãng phí hầu hết dược lực. Hơn nữa với tu vi hiện giờ của hai người mà nói cũng không có chỗ tốt. Bản thân hắn vừa có hệ thống phụ trợ trí năng tương trợ, cũng phải sau khi đột phá tiên thiên một tháng mới hoàn toàn khống chế được nội tức trong cơ thể. Còn nếu hắn thôi động cho thực lực của hai người tăng trưởng quá mức thì chỉ sợ căn cơ không ổn. Khách quan mà nói, hung hiểm sau khi phục dụng thanh linh ngọc dịch ngược lại không đáng kể. Với y thuật của hắn đủ để đảm bảo cho hai người bình yên vô sự. Lắc đầu thở dài một tiếng, Nhạc Vũ lấy ra một giọt thanh linh ngọc dịch ném vào miệng sơ tam rồi cắm vào mười mấy ngân châm trên người nó. Thật ra thì với hiện trạng sơ tam lúc này, phục dụng thanh linh ngọc dịch cũng lãng phí thật lớn. Nếu đợi đến cấp 5, loại tứ phẩm kỳ chân này có thể mang lại chỗ tốt nhiều hơn cho nó. Nếu không phải như thế, sơ tam cũng sẽ không lúc vừa nhìn thấy thạch nhũ màu xanh đã lập tức ăn vào mà chỉ nhìn vẻ trông đợi. Thần thú thông linh tự nhiên biết lựa chọn nào mới có hữu ích với mình. Bất quá hiện giờ Nhạc Vũ đang có nhu cầu cấp bách về chiến lực trợ giúp nên cũng không nghĩ gì nhiều. Một giọt thanh linh ngọc dịch mặc dù không thể làm sơ tam đột phá cấp 5, nhưng cũng có thể khiến cho yêu lực của nó tăng nhiều. Đợi đến lúc sơ tam nhắm mắt yên lặng nằm ra đất tiêu hóa linh lực khổng lồ của thanh linh ngọc dịch thì Nhiễm Lực lại nhăn nhó nhìn bốn hố đựng ngọc dịch. Nếu không thể phục dụng thì làm sao mang thứ này ra ngoài? Nhạc Vũ nghe vậy nhất thời đáy lòng trầm xuống. Đây chính là vấn đề hắn đang phiền não. Trên người hắn cũng đeo không ít dược bình, nhưng thanh linh ngọc dịch này lại bất đồng với những linh dược bình thường. Nếu cứ thế mang ra ngoài thì chỉ sợ linh hiệu sẽ biến mất. Thật ra vấn đề cũng không chỉ dừng lại ở chỗ linh dịch này, những linh dược trong dược viên này cũng thế. Nếu không có đồ đựng vùng phương pháp thu hoạch thích hợp thì chắc chắn phần lớn sẽ khô héo. Mang ra ngoài có tác dụng gì không? Nhạc Băng Thiến hỏi lại. Đừng quên vẫn còn một đại gia hỏa đang đợi ngoài kia. Chúng ta căn bản không qua được hồ kia. Nhiễm Lực nghe vậy cười nhẹ. Gia hỏa kia cũng không thể chấn giữ mãi được ở đó. Chờ đến lúc nó trở về đáy hồ thì chúng ta dùng cơ quan khôi lỗi xông qua là được. Nhạc Vũ nhíu mày. Hắn vốn cũng tính toán như thế. Vừa rồi hắn dùng tiễn chỉ dò xét linh trận thì cũng không thấy ly dao kia có động tĩnh. Hiển nhiên linh thú hộ vệ này không có biện pháp hoặc là không có hứng thú ở lâu trên mặt hồ. Cơ hội xông qua rất lớn. Chẳng qua phương pháp này có hung hiểm nhất định nên hắn liệt vào hạ sách. Tóm lại trước lúc rời đi, hắn sẽ nghĩ lại cách khác. Mắt thấy xương cốt và cơ nhục trong cơ thể sơ tam phát ra thanh âm lách cách nhưng không thấy có nguy hiểm gì. Nhạc Vũ đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực, tiến về phía cổng của dược viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, hung triệu sơ hiển trên đỉnh mật không lánh, Mục Hy Ngọc đang đứng một mình xem tình hình bên dưới. Lúc trước vào núi không chú ý, xong vừa rồi được chữ vân nhắc nhở nên giờ nhìn lại mới thấy bố trí của dãy núi và cả cánh rừng trên đó phảng phất giống một đại trận thiên nhiên. Vẫn là ánh mắt của sư huynh sắc bén. Thủ đoạn bậc này, trừ khi là đại tông môn có truyền thừa vạn năm như Tĩnh Hải Tông, còn thì không ai có thể bố trí. Thoáng nghĩ qua như vậy, Mục Hy Ngọc giờ đã tin tưởng phán đoán của chữ vân đến 3 phần. Tiếp đó nàng nhìn về nơi xa chỗ không trung mà linh trận bao phủ, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. vùng không gian này nhìn qua cũng rất bình tĩnh tường hòa, không quá khác biệt với những chỗ khác. Song mấy ngày qua lúc nàng vào ban ngày thử ngự không phi hành từ không trung đột phá thì đều gặp nguy hiểm, thậm chí cơ hồ là suýt rớt xuống. Nếu không phải trước đó nàng có chuẩn bị, cộng thêm phá trướng phù và tĩnh thần phù tương trợ thì đã bị hãm vào. Tiếc nuối thở dài một tiếng, Mục Hy Ngọc nhìn sang mấy ngọn núi ẩn phía sau, trong mắt hiện vẻ nghi ngờ. Vào hai ngày trước, nàng mơ hồ có cảm giác hình như có người nào đó ở xa xa nhìn trộm. Song linh thức của nàng lại không thể nhận ra có gì khác thường. Chẳng lẽ nói người nọ là cao nhân cấp kim đan? Nếu không phải như thế, cũng không thể giấu giếm được cảm giác của ta. Mục Hy Ngọc ngẫm nghĩ rồi cảm giác hơi buồn cười. Nếu thật là kim đan vậy thì ảo trận ở đây không thể ngăn cản. Mấy cao thủ linh hư cảnh bao gồm cả nàng cũng chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Nếu muốn lấy bảo tàng của biệt phủ Tĩnh Hải Tông dưới này thì ai có thể ngăn cản? Cần gì phải che che giấu giấu? Hơn nữa nếu nói về khoảng cách, sợ rằng ngay cả cao nhân kim đan cũng không nhìn thấy gì. Lúc nàng bảo mấy người tả thủy đi xem mấy lần cũng không phát hiện gì dị thường. Hơn nữa bắt đầu từ một ngày trước, cảm giác này cũng đã biến mất là mình quá mức nhạy cảm. Nhưng vì sao trong lòng nàng vẫn có chút bất an? Chẳng lẽ nói là tâm ma xuất hiện nên mới dẫn đến tâm cảnh không thể bình ổn? Nhưng sư phụ nửa năm trước cũng đã nói, bản thân ít nhất cũng phải đến 2 năm nữa mới có thể chân chính tiến vào động chi cảnh, đối mặt với tâm ma xâm nhập. Hiện giờ cũng không phải ở trong linh địa của tông môn, cho dù nàng tu hành nhanh thế nào cũng không thể vượt trước thời gian như thế. Bất quá nếu thật là tâm ma thì nàng cũng không sợ hãi. Nửa năm qua hộ tống chữ vân sư vinh tìm thuốc, kinh nghiệm thế gian muôn màu đã tự vấn tâm không thể đổi, cho dù là tâm ma cũng không thể khiến nàng dao động.